Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, Pháp tướng thiên địa, chương 1234, Pháp tướng thiên địa đương nhiên, xuất hiện tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không tính quá kinh dị, dù sao này Cuban Forest Boss Regis nói thế nào cũng được cho là ánh mặt trời hóa thân một trong. Mà quả cầu lửa nguyên vốn là hướng về thần mặt trời phương hướng phát triển. Của nó hỏa diễm chính là thuần khiết chính năng lượng, cho nên bị hoàn toàn miễn dịch, ngã cũng coi như là bình thường. Nhưng đã như thế, Vệ Tiểu Bắc muốn đem đầu heo bên trong thần tính đánh lấy ra chính là phiền phức chuyện. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn muốn đối với đầu heo khởi động rồi hấp hồn năng lực. Ý đồ đem thần tính hấp ra. Nhưng loại hành vi này không thể nghi ngờ chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nếu như nói này đầu heo bên trong có thần hồn của Cuban Forest Boss Regis. Này hấp hồn năng lực có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Đương nhiên càng to lớn hơn khả năng là hoàn toàn không có tác dụng. Dù sao Vệ Tiểu Bắc hiện tại hấp hồn năng lực cũng chính là hấp hút một cái đầu khá nhỏ côn. Trùng thôi. Muốn dùng tới đối phó màu vàng lợn rừng cường đại như thế tồn tại. Chỉ có thể nói ha ha, làm cái tương tự, đây chính là nghĩ hám đại thụ thôi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đối với đầu heo lấy rồi nhiều loại biện pháp. Sinh mệnh tế đàn thịt tia, vô dụng, cái kia thịt tia mặc dù là đâm vào đầu heo nhãn cầu trên. Đều không thể chui vào một điểm. Mà lúc này đầu heo cắt đứt cổ chỗ cũng bị một loại sức mạnh thần bí phong tỏa. Đến rồi cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc thậm chí lấy ra rồi thủy mặc đại thương. Một thương hướng về cái kia đầu heo chát dưới. Nhưng này vẫn như cũ vô dụng. Muốn nói thủy mặc đại thương này vẫn là lần thứ nhất gặp phải rồi đối thủ. Liền ở Vệ Tiểu Bắc đối với này đầu heo không có biện pháp nào thời điểm. Cũng không biết ngủ bao lâu Thanh Nghiêu ở một cái vang dội hắt xì sau khi tỉnh lại. Này Thanh Nghiêu tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là kêu la đói bụng rồi. Ngoan đồ nhi, mau mau thế sư phụ làm chút ăn thịt. Sư phụ cái bụng đói là, không thể không nói. Trên quầy như thế cái sư phụ, Vệ Tiểu Bắc cũng coi như là ngã tam đời tiểu môi rồi. Bất quá ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt. Mê man lâu như vậy Thanh Nghiêu trên người tản mát ra hào quang so với trước đây cường thịnh không ít. Tuy nói vẫn không có đạt đến biến chất trình độ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn ra, Thanh Nghiêu trạng thái hư nhược giảm bớt rồi. Thanh Nghiêu hiện tại chính là Vệ Tiểu Bắc to lớn nhất chỗ dựa. Cho nên Thanh Nghiêu thực lực bắt đầu khôi phục, trái lại để Vệ Tiểu Bắc có chút vui mừng. Sư phụ, ngài chờ một chút. Rất nhanh sẽ tốt, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia đầu heo ném vào quả cầu lửa bên trong. Sau đó rơi xuống đất, lấy ra rồi long lân nồi, ở trong nhẫn chứa đồ phiên rồi một hồi. Không khỏi có chút ngạc nhiên, tự mình rót là quên rồi. Trước đưa những đệ tử nòng cốt kia đi tới hoa hạ. Chính mình nhưng là đem trong nhẫn chứa đồ ăn thịt vật liệu làm sạch sành sanh. Hiện tại sư phụ muốn ăn thịt. Trái lại hơi rắc rối rồi. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đem chiếc nhẫn chứa đồ lật cả đáy lên trời sau khi. Cuối cùng cũng coi như tìm tới rồi một đoàn ăn thịt vật liệu. Này đoàn ăn thịt vật liệu chính là đoàn kia bạch long yết hầu thịt. Có hơn một thước to nhỏ. Tuy nói ở trên thân rồng, này bộ phận thịt không được tốt lắm thịt, nhưng tóm lại là thịt rồng. Của nó phẩm chất cũng đạt đến rồi thứ đẳng tiên phẩm trình độ. Điểm ấy thịt nếu như Vệ Tiểu Bắc đến ăn, tự nhiên có thể ăn thật nhiều đốn. Nhưng đặt ở Thanh Nghiêu trước mặt, đại khái cũng chính là một cái lượng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem này bạch long yết hầu thịt chặt thành rồi thịt nát. Lẫn vào gừng toán chúng gia vị, sau đó lại lấy ra cái kia bánh rán nồi, xoa nhẹ một đại đoàn bột mì. Làm thành rồi từng cái bánh thịt, đặt ở bánh rán nồi trên chậm rãi nướng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem lộc thục xương lấy ra, dùng long lân nồi làm nhất nồi xương thang, thêm vào muối ăn sau khi, nhưng là ngon cực kỳ. Lấy Vệ Tiểu Bắc nấu nướng skill mà nói, chỉ cần không phải hết sức khó ăn nguyên liệu nấu ăn. trải qua hắn nhất nấu nướng đều có thể làm thành tinh mỹ thức ăn đồ ăn. Huống hồ này đều là vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn. Ở Vệ Tiểu Bắc bận rộn đến nửa phần sau thời điểm. Thanh Nghiêu đã ngồi ở rồi một tấm trước bàn đá, không thể chờ đợi được nữa gõ lên bàn, dục cho vào Vệ Tiểu Bắc, khóe miệng ngụm nước đều trực tiếp kéo dài tới rồi trên đất. Trái lại để trên đất cỏ xanh lớn lên càng thêm tê tốt. Đợi đến xương thang ngao được, bánh thịt nướng kỹ, Vệ Tiểu Bắc hướng về tấm kia đường kính vượt quá 10 mét tảng đá trên bàn nhất thả. Thanh Nghiêu liền không thể chờ đợi được nữa nắm lên một tấm bánh thịt, nhét vào trong miệng, thậm chí ngay cả tước đều không tước một thoáng, trực tiếp liền côn nuốt xuống. Khá lắm, một hơi liền thôn hơn 10 chương bánh thịt, cho tới đến rồi mặt sau, Thanh Nghiêu yết hầu đều bị tắc lại rồi. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc vội vàng giúp đỡ yểu rồi một bát xương thang đưa xuống. Này Thanh Nghiêu vẫn đúng là muốn xấu mặt rồi. Không có cách nào, Thanh Nghiêu nếu như là nghiêu hình thái. Này bánh thịt căn bản liền không tính là gì. Nhưng Thanh Nghiêu lúc này là nhân loại hình thái. Cái kia yết hầu no đến mức to lớn hơn nữa. Cũng là có hạn, nơi nào kinh được hắn một hơi liền nhét hơn 10 chương đặc thù cỡ lớn bánh thịt xuống. Một phen phong quyển vân tàn sau khi, Thanh Nghiêu thỏa mãn ở một tiếng no nê, thư thư phục phục đem cuối cùng một bát xương thang uống xong. Nói thật, nhìn Thanh Nghiêu lần này ăn uống, Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng có chút đau lòng. Phải biết, ngày hôm nay Vệ Tiểu Bắc cũng không biết làm sao, nấu nướng trạng thái cực kỳ tốt, xương thang liền không nói rồi, vẻn vẹn chỉ là thứ đẳng tiên phẩm. Có thể cái kia bánh thịt hết mức đều là hoàn mỹ tiên phẩm cấp bậc. Thậm chí còn có một cái bánh thịt đạt đến rồi nhập môn linh bảo phẩm chất. Có thể tăng lên sức mạnh nhanh nhẹn mỗi cái 30 điểm. Mặc dù là lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ, nhanh nhẹn thuộc tính, chỉ cần đem khối thịt kia bánh ăn đi, chí ít cũng có thể mỗi hình dáng tăng lên 15 điểm. Đáng tiếc, khối thịt kia bánh, Vệ Tiểu Bắc vừa nấu nướng đi ra, liền bị không thể chờ đợi được nữa Thanh Nghiêu nếm trải tiên. Một cái nuốt xuống, này suýt chút nữa để Vệ Tiểu Bắc hận không thể một cái đem Thanh Nghiêu cho nuốt. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc hiện tại mặc dù là thiên hạ vô song nấu nướng skill, phối hợp vô cùng tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng không dám nói có thể có trọng đại tỷ lệ nấu nướng ra linh bảo cấp bậc thức ăn đến. Lại nói rồi, như bạch long thịt như vậy cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Muốn vào tay độ khó lớn, là có thể tưởng tượng được. Được rồi, sư phụ cũng là đói bụng cực kỳ, Thanh Nghiêu đại khái cũng là từ cái kia linh bảo cấp bậc bánh. Thịt bên trong đạt được chỗ tốt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chậm rãi tỏa ra nhất từng tia khói xanh. Liền ngay cả vẻ mặt cùng với trước đều có một chút không giống nhau. Cho nên, này Thanh Nghiêu nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc con mắt nhìn mình lom lom. Tựa hồ cũng hiểu rõ ra, có chút không tốt làm ý tứ cười cợt. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể cảm nhận được này Thanh Nghiêu tựa hồ nằm ở rồi một cái đỉnh điểm. Nếu như đột phá, vậy thì không phải bốn sao tai họa ách thực lực như vậy rồi. Hà, đây là cái gì? Vệ Tiểu Bắc không có trả lời. Thanh Nghiêu cảm giác thấy hơi vô vị. Con mắt qua lại xoay chuyển hai vòng, cuối cùng rơi vào rồi quả cầu lửa bên trên, sau đó hữu duỗi tay một cái, ngơ ngác liền đem cái kia màu vàng lợn rừng đầu heo từ quả cầu lửa bên trong lấy đi ra. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút ngạc nhiên, Thanh Nghiêu cử động mang đến cho hắn một cảm giác gần giống như cái này Thanh Mộc Phúc Địa chủ nhân. Không phải là mình, mà là Thanh Nghiêu như thế. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, vậy cũng là bình thường, Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Của nó muốn hạn chế Thanh Nghiêu cường giả như vậy, thực tại có chút khó khăn, lấy Thanh Nghiêu theo Thái Thượng Lão Quân bên người như vậy tiện lợi. Cũng không biết thấy qua bao nhiêu tiểu thế giới, Thanh Mộc Phúc Địa ở tại trong mắt, vẫn đúng là không tính là cái gì. Sư phụ, ngài lão trong tay cầm đầu heo chính là Cuban Forest Boss Regis đầu lâu. đệ tử kính xin sư phụ trợ một chút sức lực. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này cũng nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại đồ vật đều cho Thanh Nhiêu ăn đi rồi. Chính mình cũng không thể từ đối phương trong bụng cho móc ra. Như vậy, chẳng bằng để sư phụ ra tay đem này đầu heo cho phá vỡ. Chính mình cũng coi như là mò điểm tiền vốn trở về. Có đầu heo, thì có chân giò, thịt heo cái gì chứ? Thanh Nhiêu vừa nghe, tựa hồ lập tức liền biết rồi này Cuban Forest Boss Races là cái gì? Vừa nuốt vào mấy trăm tấm bánh thịt khóe miệng lần thứ hai chảy xuống rồi ngụm nước. Nhìn ra Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Người sư phụ này cũng quá có thể ăn đi. Không được, vừa ăn nhiều như vậy. Hiện tại tựa hồ lại nhìn chằm chằm rồi màu vàng lợn rừng. Vệ Tiểu Bắc trong lòng đánh cổ, gật gật đầu, cũng còn tốt. Thanh Nhiêu cũng chính là hỏi một câu. Mặc kệ Thanh Nhiêu lại có thể ăn. Vệ Tiểu Bắc làm ra bánh thịt cũng không phải hàng bình thường xác. Cũng đầy đủ hắn tiêu hóa một quãng thời gian rồi. Sau một khắc, Thanh Nhiêu ở cái kia màu vàng lợn rừng đầu lâu trên tay phải liền lập tức nhẹ nhàng phát lực. Ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt không chút nào mảy may biện pháp đầu heo. Trong tay Thanh Nhiêu gần giống như một khối nhuyễn đậu hũ. Dễ dàng liền bị tạo thành rồi hai nửa. Theo đầu heo bị Thanh Nhiêu tạo thành hai nửa, bên trong chính là một điểm tia sáng hiện lên, đảo mắt sau khi, này điểm tia sáng liền hóa thành một viên cháy hừng hực quả cầu lửa. Chậm rãi thăng lên, đây là màu vàng lợn rừng Cuban Forest Boss Races thần tính. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chói mắt thần tính. Chói mắt quả cầu lửa thăng không được nửa hơi thở thời gian. Liền hóa thành một đoàn lưu tinh, xông thẳng lên trời, không được, này thần tính muốn chạy. Đối với thần tính muốn chạy chuyện như vậy, Vệ Tiểu Bắc đã trải qua không ít lần rồi. Bất quá nơi này là Thanh Mộc Phúc Địa, này thần tính muốn chạy đi, không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, hỏa cầu kia vừa xông lên mây xanh, một bàn tay cực kỳ lớn liền đè ép xuống, đảo mắt sau khi... Quả cầu lửa liền bị Thanh Nhiêu nắm ở trong tay. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đều có chút ngạc nhiên. Thanh Nhiêu này một tay cũng quá lợi hại rồi điểm chứ. Thoáng qua trong lúc đó, tay phải liền hóa thành trống trời cự trưởng đè xuống. Hoàn toàn không cho cái kia thần tính mảy may cơ hội. Sư phụ, lão nhân gia ngài này một tay tên gì? Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng nóng lên. Vội vàng liền xẹt tới, muốn nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại đối với vạn vật thông hiểu hiệu quả cũng không dám hoàn toàn tin tưởng rồi. Liền giống với Thanh Nhiêu này một tay, vạn vật thông hiểu thăm dò tra được thuộc tính biểu trên ép cái hiển hiện ra. Cái này gọi là kình thiên thủ, thần thông pháp tướng thiên địa biến hình thôi, Thanh Nhiêu trong tay kim quang thoáng hiện. Cái kia thần tính tựa hồ chính đang liều mạng dãy dụa bên trong. Mà Thanh Nhiêu nghe xong Vệ Tiểu Bắc hỏi dò sau khi, rất không để ý trả lời một câu, gần giống như này pháp tướng thiên địa vẻn vẹn chỉ là trò mèo thôi. Hoàn toàn không cần để ý tới, kình thiên thủ, pháp tướng thiên địa, đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc trái lại nghĩ ra đến, này pháp tướng thiên địa là cái gì, nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại liền ghi chép quá, thiên đình các thần thiện khiến thần thông. Có thể đem thân thể mình trở nên lớn vô cùng. Đây là thần thông pháp tướng thiên địa. Mà trong đó sử dụng này thần thông nổi danh nhất liền hẳn là cự linh thần rồi. Của nó thậm chí có thể đem đầu lâu đẩy đến thiên đình Nam Thiên Môn. Từ mặt ngoài đến xem, này một chiêu tựa hồ rất tầm thường. Thiên đình rất nhiều ngày thần đều sẽ loại thần thông này. Đồng thời một ít lớn yêu cũng có thể sử dụng pháp tướng thiên địa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cho rằng này thần thông đã rất trâu rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.